Đông Xưởng Truyền Kỳ, chương 74, 74, thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị vệ của Đông Xưởng tới Sơn Quan do thám đã thấy được doanh trại của Việt Vương nhưng không nắm được số quân chính xác. Thưa đại nhân, chúng ta không biết được số lượng quân chính xác là bao nhiêu. Rất nguy hiểm, phái 200 thị vệ âm thầm bảo vệ nàng ấy cho ta. Rõ. Triệu Vân Mộng dẫn 8 vạn quân mai phục sẵn ở gần Sơn Quan. Hôm sau, Việt Vương cho một đội kỵ binh tiên phong xuất trận. Theo phán đoán của Triệu Vân Mộng thì số quân này tầm hơn 1000 người. Hơn 1000 kỵ binh tiên phong cũng là cảm tử. Triệu Vân Mộng liền phái một đội quân khoảng 3000 người phục sẵn tiêu diệt hoàn toàn kỵ binh. Bẩm tướng quân, đã tiêu diệt xong tổng cộng giết được 700 người, bắt sống hơn 300 người. Chúng ta mất hơn 100 người. Lúc này cửa Sơn Quan lại mở ra. Việt Vương đích thân dẫn binh tấn công. Số lượng binh mã hơn 5 vạn. Triệu Vân Mộng có điều không hiểu số kỵ binh vừa rồi rốt cuộc có ý định gì. Làm như vậy là đánh rắn động cỏ. Khi thấy được quân của Việt Vương chỉ còn cách vài chục dặm nữa, Triệu Vân Mộng cho quân xông lên tấn công. Việt Vương như biết trước được tình hình mà phản công lại. Tuy vậy nhưng số lượng binh lính của Việt Vương thua thiệt hơn hẳn mà sĩ khí của binh lính dâng cao, vì vậy mà quân của hắn ngã xuống liên tục. Nữ tướng kia, ngươi tưởng rằng như vậy mà đã đánh bại được ta rồi sao? Tự nhiên ở đâu ra? Hơn 4 vạn binh lính mang cờ hiệu của Việt Vương tấn công khiến cho quân của Triệu Vân Mộng bị dồn ép lại. Vì bị ép như vậy mà quân của Triệu Vân Mộng bị giết rất nhiều. Thị vệ Đông Xưởng đành phải ra mặt. Với 200 người bọn họ có thể đánh lùi một quân 1000 người. Thị vệ Đông Xưởng tạo thành một vòng xung quanh Triệu Vân Mộng, tạo cho cô một không gian dễ chịu hơn khi bị tấn công dồn dập. Tướng quân, ngài mau rời đi. Chỉ vài canh giờ nữa bọn chúng đánh chặn hết rồi. Không thể. Sao ta có thể bỏ mặc binh lính mà chạy chứ? Tướng quân, nếu ngài không thì sẽ không còn ai đòi lại công đạo cho chúng ta nữa. Binh lính của Việt Vương dưới sự chỉ đạo của chúng tấn công càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho quân của Triệu Vân Mộng bị ép lùi. Tưởng chừng nắm chắc phần thắng trong tay mà Việt Vương cho quân toàn lực tấn công, nhưng lúc này có mấy vạn quân từ 3 hướng tấn công tới. Diệt trừ phản loạn, bảo vệ Vân Đế, 3 cánh quân này mỗi cánh có 5 vạn binh mã tấn công binh lính của Việt Vương. Thấy cờ của họ có chữ ngạo mà Triệu Vân Mộng mới hiểu được. Toàn quân phản công. Dưới sự tấn công của 3 cánh quân mà toàn quân của Việt Vương bị diệt. Việt Vương bị bắt sống. Các cứ điểm của hắn chiếm giữ đều được giải phóng. Binh lính giúp đỡ Triệu Vân Mộng là 3 cánh quân thuộc 3 đội quân của 3 vị đại nhân mà Ngụy Phong cho người theo dõi. Vân Ngạo chính là hoàng tử mà Vân Đế có ý muốn truyền ngôi. Vân Ngạo được 3 vị đại thần đưa tới hoàng cung bảo vệ an toàn. Có một vị tướng quân trấn giữ hoàng cung với hàng vạn binh mã. Vân Đế theo lời của những vị hoàng tử thi ông ấy vẫn còn sống nhưng bị bệnh nặng, nhưng thực chất Vân Đế đã băng hà từ rất lâu rồi. Trước khi Vân Ngôn và Vân Hạo chiếm giữ kinh thành thì Vân Đế đã trúng độc mà chết. Thi thể của ông được các vị đại thần chôn cất ở vùng đất tổ. Vì có các vị đại thần bảo vệ nên thông tin này mới không truyền ra ngoài. Chiến tranh kết thúc. Ngụy Phong được Vân Ngạo phong chức vị hầu tước, có thể tới Vân Quốc bất cứ lúc nào, còn Triệu Vân Mộng thì được ban danh hiệu Thần Thiên Tướng Quân. Có chức vị dưới một người trên vạn người. Ngày Vân Ngạo đăng có thì cũng là ngày mà Chu Hoa được phong hoàng hậu. Vân Ngạo bãi miễn thuế 3 năm, đồng thời giảm đi một số thuế nghiêm ngặt. Phong chức vị cho các vị đại thân và những người có công phò tá. Hân còn diệt trừ tận gốc phản loạn, không để lại tàn dư. Chu Hoa trở thành hoàng hậu duy nhất là công chúa Đại Minh, điều này khiến Đại Minh và Vân Quốc ngày thêm hòa hữu. Vân Quốc dưới sự điều hành của Vân Ngạo mà khôi phục rất nhanh. Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng áp giải Việt Vương về Đại Minh. Chu Đế rất tán thưởng hai người mà ban cho Ngụy Phong chức vị thiết kỵ tướng quân. Triệu Vân Mộng thành Vô Lượng tướng quân, nắm giữ hơn 3 vạn quân dưới trướng. Việt Vương bị Chu Đế tra khảo ngày đêm thì mới nói ra thông tin. Hắn vì tham vọng mà cấu kết với nhiều quan lại và một vị vương gia của Đại Minh hòng lật đổ ngôi vị hiện tại. Chu Đế khi biết chuyện thì liền phái người đi tiêu diệt sạch đám tàn dư. toàn bộ của cải của chúng đều đổi thành lương thực phát cho dân nghèo và dân có ruộng bị nạn châu chấu hoành hành. Ngụy Phong và Triệu Vân Mộng Hiang thành xong nhiệm vụ được quan về phủ trong 3 tháng không cần chấp hành mệnh lệnh nào. Cách chương.